Nếu không, cô đợi điều động đi đến bộ phận xã hội, đảm nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net